Rời bến Sơn Từ, chương 32, tư thù cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Uyển không nhịn được mà hít vào một hơi. Phần cằm bị anh nắm trong lòng bàn tay. Miệng hơi phồng lên, cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng cơn đau khiến cô không còn tâm trí để đối nghịch với Chu Lịch. Cô khẽ mở miệng, luồng không khí mát lạnh tràn vào khoang miệng. Dù cơn đau không giảm bớt, nhưng ít nhất cũng dễ chịu hơn một chút. Chu Lịch bật đèn trong xe. Dưới ánh sáng, anh thấy bên mép lưỡi cô có một vết rách nhỏ, máu đang rỉ ra. Không trách cô lại đau đến vậy. Làn da cô dưới ánh sáng trở nên trong suốt, đôi gò má đỏ hồng vì cơn đau bị ánh sáng đột ngột chiếu vào. Lương Uyển theo bản năng nhắm chặt mắt, đầu hơi ngửa ra sau. Cô co tay lại đặt trước ngực, các ngón tay khẽ siết vào nhau, cố gắng chuyển hướng sự chú ý bằng cách véo nhẹ vào lòng bàn tay. Chu Lịch thở ra một hơi nhẹ, tách bàn tay cô ra, rồi lấy từ tủ lạnh trên xe một chai nước và đưa cho cô. "Đợi anh một chút." Nói xong, anh mở cửa xe, lấy ô rồi bước vào màn mưa mịt mờ. Lương Uyển vô thức vươn cổ nhìn theo bóng anh, nhưng mưa quá dày khiến tầm nhìn của cô bị che khuất. Chỉ có thể thấy một bóng dáng trắng nhạt dần xa. Không biết đã chờ bao lâu, cơn đau trên lưỡi không còn dữ dội như trước, nhưng cô vẫn không dám chạm răng vào vết thương. Chỉ khi Chu Lịch không có ở đây, cô mới không cần giữ ý nữa, liền để đầu lưỡi hơi thè ra ngoài, để cơn gió mát lạnh xoa dịu vết đau. Hai bên cửa sổ xe đã phủ đầy những hạt mưa nhỏ. Cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy các bảng hiệu cửa hàng bên đường và bóng người lướt qua. Dẫu sao đây cũng là Bắc Kinh, người đông, nhịp sống nhanh, ngay cả cơn mưa cũng không thể cản bước chân họ. Đang nhìn ngắm bên ngoài, cô bỗng nghe thấy tiếng cửa xe mở ra. Lương Uyển theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Chu Lịch. Anh cầm một túi nhựa có in logo của một chuỗi hiệu thuốc lớn. Vừa ngồi vào xe, trên người anh đã mang theo hơi lạnh và mùi ẩm ướt. Vai áo anh dính nước mưa, khiến lớp sơ mi thấm màu hơn. Anh lấy ra một hộp thuốc con nhộng, một lọ vitamin nhỏ và một chai thuốc xịt tây qua xương. Lương Uyển làm theo hướng dẫn của anh, uống thuốc, sau đó cúi đầu, lén lút mở miệng. Cảm giác bị răng cọ vào vết thương thực sự rất khó chịu. Ngẩng đầu lên, hả? Chu Lịch vừa mở nắp chai thuốc xịt thì thấy cô quay đầu lại nhìn mình. Đầu lưỡi vẫn chưa rụt vào, anh cúi đầu mím môi, khóe miệng lướt qua một nụ cười khó nhận ra. Một lát sau, anh khẽ hắng giọng, há miệng ra, anh xịt thuốc cho. Lương Uyển hơi ngẩn người một giây, sau đó từ từ mở miệng. Chu Lịch nghiêng người, nâng nhẹ cằm cô để ánh sáng có thể chiếu rõ vết thương. Ánh đèn dịu nhẹ bao quanh đường nét khuôn mặt anh, ngay cả những sợi tóc cũng ánh lên sắc vàng nhạt. Tư thế ngửa đầu của cô khiến cô theo bản năng nhìn vào mắt anh. Còn anh thì lại đang tập trung vào môi và lưỡi cô. Chính vì sự lệch hướng ánh nhìn ấy, cô mới không né tránh mà vô thức ngước nhìn vào hồ nước sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Cô suýt nữa quên mất rằng, lẽ ra cô nên giữ khoảng cách với anh, nhưng trong khoảnh khắc đó, Lương Uyển thực sự nghĩ rằng họ vẫn còn ở Na Uy, rằng cô vẫn đang trong giấc mơ Utopia kia, cứ tưởng họ chỉ xa cách về tâm hồn, còn cơ thể thì chẳng có bất kỳ khoảng cách an toàn nào. Một luồng hương vị kỳ lạ đột nhiên chạm vào vết thương trên lưỡi, lập tức kéo cô trở về thực tại từ giấc mộng hão huyền kia. Lương Uyển theo phản xạ vung tay đẩy Chu Lịch ra, nhăn mặt nhíu mày, như thể vừa nuốt phải thứ gì đó kinh khủng. Khó ăn quá, dù cô không xa lạ gì với mùi vị của tây qua xương, nhưng mỗi lần đều khó mà quen được. Chu Lịch bình tĩnh thu dọn thuốc, cất tất cả vào túi nhựa, thản nhiên nói, đây mới là tư thù cá nhân. Lương Uyển nghẹn lời, không ngờ anh cũng biết nói đùa như vậy. cô đâu phải trẻ con 3 tuổi, biết rõ đây chẳng phải là báo thù gì cả, mà có lẽ nên gọi là hỗ trợ nhân đạo mới đúng. Sau một lúc, cô Lý Nhí cảm ơn anh với giọng nói mơ hồ. Chu Lịch đưa túi thuốc cho cô, đồng thời khởi động xe. Giọng điềm nhiên dặn dò, nếu sau này vết thương sưng tấy quá, thì vẫn nên đến bệnh viện. Lương Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng thích nghi với dư vị thuốc còn đọng trong miệng. Đột nhiên, tiếng chuông cuộc gọi trên WeChat phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Alo, đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi hỏi, cậu ngủ chưa? Nghe giọng có vẻ uể oải. Mình, cắn phải lưỡi, cô cố gắng phát âm rõ ràng, nhưng miệng vẫn còn đọng thuốc. Lại phải tránh để răng chạm vào vết thương, khiến giọng cô trở nên méo mó khó nghe. May mà Trần Chi Nguyên không ngốc, ngừng lại 2 giây đã hiểu ra, bật cười, có phải cậu nói xấu ai rồi bị trời phạt không? Nói Chu Lịch là kẻ lấy công báo thù riêng có tính là nói xấu không? Lương Uyển lợi dụng việc bản thân đang khó nói chuyện, dứt khoát không trả lời. Mình chỉ muốn hỏi xem Quốc Khánh này cậu có về không? Nếu có thì chúng ta cùng đến thăm thầy Trần và Tổng Giám Đốc Hứa nhé. Mấy năm nay mình ở Mỹ, chưa có dịp đến thăm họ. Vừa nãy mình nhắn WeChat cho cậu mà cậu chưa trả lời. Lương Uyển không trả lời anh, một phần vì bị Chu Lịch và Hách Dịch Phi làm gián đoạn. Một phần vì cô vẫn chưa nghĩ xong, dù Trần Triệu và Hứa Đình Đình là 2 người thầy tốt nhất mà cô từng gặp. Cô rất quý mến họ. Nhưng cô không chắc khi gặp mặt sẽ nói chuyện gì, cũng sợ một số chuyện sẽ vô tình bị nhắc đến. Tiểu Lương Uyển, chắc là về. Lương Uyển cúi đầu, tâm trạng nặng trĩu, các ngón tay vô thức vân về mép áo, vo lại thành cục rồi lại thả ra. Nhưng chưa chắc có thời gian đến thăm thầy Trần và chị Đình Đình. Nói một câu dài như vậy, Trần Chi Nguyên nghe không hiểu nổi. Cậu nói gì? Mình nghe không rõ, mình nói, Lương Uyển cố gắng lặp lại một lần nữa, nhưng anh vẫn không nghe hiểu. Cô hít một hơi sâu rồi thở ra, nghe như một tiếng thở dài bất lực. Muốn anh nói giúp không? Chu Lịch tựa cánh tay lên vô lăng, nghiêng đầu hỏi cô, giọng không lớn cũng không nhỏ, đủ để Lương Uyển nghe thấy, và Trần Chi Nguyên bên kia điện thoại cũng nghe được. Phía trước là một hàng dài xe cộ tắc nghẽn, họ bị mắc kẹt giữa biển xe đông đúc. Lương Uyển sững lại, vô thức nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Chu Lịch chậm rãi chớp mắt, đồng thời gật đầu, anh nghe hiểu, ngay cả ánh mắt không tin của cô, anh cũng hiểu rõ. Bên tai vang lên giọng nói của Trần Chi Nguyên, bây giờ, cậu đang ở cùng ai sao? 10 giờ rưỡi tối, cùng một người đàn ông. Rõ ràng không phải ở công ty. Lương Uyển nhìn Chu Lịch, có chút mất tập trung khi trả lời Trần Chi Nguyên. Để mình nhắn tin cho cậu. Nói xong, cô chủ động cúp máy, nhắn tin giải thích rằng cô chưa chắc có thời gian thăm thầy giáo. Nhưng không trả lời câu hỏi cuối cùng của Trần Chi Nguyên. Cô tắt điện thoại, cắt đứt kết nối với thế giới bên ngoài, quay lại không gian chỉ có cô và Chu Lịch. Chiếc xe nhích lên một chút rồi lại dừng. Sao lại cúp máy? Chu Lịch nhìn phía trước, chậm rãi hỏi. Lương Uyển bĩu môi, lười đáp lại. Chẳng phải là sợ bị hiểu lầm sao? Cô không muốn ngày mai cả nhóm bạn học lại đồn ầm lên rằng cô có bạn trai. Dù khả năng đó không cao, nhưng cũng không phải là không thể. Cô nhìn dòng xe tắc nghẽn, thầm may mắn vì ngày mai là cuối tuần, ít nhất không cần phải dậy sớm đến công ty. Không trả lời câu hỏi của anh, cô chỉ lẩm bẩm, sớm biết thế này thì đi tàu điện ngầm rồi. Kẹt xe lâu quá, một chuyến tàu điện ngầm chỉ mất 1 tiếng. Vậy mà do cơn mưa đêm nay, họ đã bị kẹt trên đường suốt hơn 1 tiếng rưỡi. Vẫn chưa biết bao giờ mới về đến nhà. Cũng may chỉ còn cách nhà vài cây số. Trong bóng tối, Chu Lịch khẽ cười nhưng không nói gì. Mãi lâu sau, khi xe bắt đầu nhích lên, anh mới như chợt nhận ra. Lúc nãy em nói gì? Anh nghe không rõ. Lương Uyển đảo mắt, khoanh tay trước ngực, quay người ra phía cửa sổ. Cô chắc chắn anh đã nghe hiểu. Giả vờ không hiểu, chẳng qua là để trêu chọc giọng nói bò nước khó nghe của cô tiếp tục hành vi trả thù riêng của anh ta. Trong lúc tắc đường, thời gian trôi qua thật chậm, cho đến khi cơn mưa rào này ngớt dần, kim đồng hồ mới như bắt đầu chuyển động bình thường trở lại. Những giọt nước mưa đọng trên cửa kính bắt đầu chảy xuống, để lại những vệt dài. Thực ra, Lương Uyển không ghét việc ở cùng một không gian với Chu Lịch. Cô quay lưng về phía anh mà nghĩ thầm, ít nhất, về mặt si, en ết lý, cô không phản cảm, thậm chí còn thấy khá an toàn. Nhưng tâm lý lại là chuyện khác, mối quan hệ giữa họ bắt nguồn từ động cơ không thuần khiết của cô. Cô không thể coi anh là một người bình thường như bao người khác. Thậm chí không tìm được một danh mục phù hợp để xếp anh vào. Không lâu sau, xe rẽ vào một khúc cua cuối cùng, tiến vào cổng khu chung cư mà Lương Uyển thuê trọ. Khu chung cư cũ không có bãi đỗ xe ngầm, chỉ có thể lội qua những vũng nước trên mặt đất. Mặt đường gồ ghề, đọng đầy nước mưa. Có người vừa bước xuống xe đã dẫm vào một vũng nước sâu, vội vàng nhảy lên đầy hối hận, giày tất đều ướt cả. Chu Lịch hỏi cô ở tòa nào, nhưng Lương Uyển không trả lời, từ chối ý tốt của anh, chỉ bảo anh dừng xe bên cạnh bồn hoa. Chu Lịch không thích ép buộc người khác, dừng xe lại, nhưng rất lâu sau vẫn chưa mở khóa cửa. Hai người cứ thế im lặng ngồi trong xe. Lương Uyển không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô nhớ lại dáng vẻ lúc mình quấn lấy anh ở Oslo. Khi đó, cô chủ động mời một người chỉ mới gặp ba lần đến chỗ cô, uống rượu, thậm chí là thân mật, còn bây giờ lại phòng bị anh đến mức này. Thực ra, trong lòng Lương Uyển biết rằng Chu Lịch sẽ không làm gì đe dọa đến an toàn của cô, nhưng cảnh giác cũng là bản năng. Có lẽ là để đề phòng điều gì khác. Vừa định mở miệng bảo anh mở khóa cửa, cô đã nghe thấy tiếng cạch, cửa xe được mở. Cô chần chừ một chút, nhưng cuối cùng ngoài câu cảm ơn thì không nói gì thêm. Cầm túi thuốc xuống xe, anh chọn chỗ đỗ xe rất tốt, vừa vặn tránh được một vũng nước sâu. Không khí sau cơn mưa ngập tràn mùi đất ẩm, trộn lẫn giữa hương vị phân hủy và sự sống mới. Cô vừa đi được vài bước, ở phía sau, Chu Lịch hạ cửa kính xe, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua không gian tĩnh lặng, giọng nói anh mang theo hơi lạnh của đêm mưa, không mang theo cảm xúc. Em biết số anh, nếu có chuyện gì, có thể tìm anh. Lương Uyển nghe vậy thì khẽ cười, rồi cúi đầu gõ một dòng tin nhắn trước khi quay lại vẫy tay chào anh. Không ngoái đầu mà biến mất sau góc bồn hoa. Sếp Chu lo xa rồi. Em thậm chí còn không phụ trách dự án Voss. Đương nhiên sẽ không có việc gì cần tìm anh. Làn gió đêm thổi qua, dòng máu nóng vừa xông lên đầu cô cũng dần hạ nhiệt. Cô tỉnh táo lại, cũng trở nên xa cách hơn. Thay đổi nhanh như cơn mưa rào ấy. Chu Lịch nhìn lướt qua tin nhắn. Gân xanh trên mu bàn tay khẽ nổi lên. Một lúc lâu sau, anh bật nhạc trong xe. Tiếng piano nhẹ nhàng tan vào cơn gió đêm không trăng. Cách chương.